Thân làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chiếu Hàn lái xe trở lại căn cứ của RH, một căn hộ thông tầng ở trung tâm thành phố. Bình thường căn cứ của các chiến đội đều sẽ chọn ở vùng ngoại thành thành phố. Tương đối yên tĩnh, thích hợp để các tuyển thủ tĩnh tâm huấn luyện. Một câu lạc bộ có quy mô hoàn chỉnh có thể có 10 thành viên chính thức và dự bị. Hơn nữa còn có huấn luyện viên, trợ giảng, chuyên gia phân tích dữ liệu, giám đốc cùng với đoàn đội hoạt động, nhân viên nấu ăn cùng dọn dẹp. Nhiều người như vậy nên chỉ có những căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô mới có thể chứa đủ. RH chỉ có 4 thành viên chính thức, một quản lý, vừa vặn lấp đầy một gian ký túc xá 6 người. Hầu hết các câu lạc bộ nhỏ hơn ở giải hạng 2 cũng đủ sức nghiền ép bọn họ. Đầu mùa giải này, ông chủ sau lưng câu lạc bộ RH gặp phải vấn đề về tài chính. Sau khi điều chỉnh liền quyết định rút lui khỏi lĩnh vực thể thao điện tử này. Hơn nữa còn ỷ vào trong câu lạc bộ có tuyển thủ nổi tiếng nên không chịu dùng giá cả bình thường để chuyển nhượng. Sau đó không biết vị ngọa long tiểu phụng hoàng nào đã đưa ra gợi ý cho ông chủ của bọn họ. Ông chủ quyết định hoàn toàn bỏ mặc RH, chỉ cung cấp số tiền tối thiểu để câu lạc bộ hoạt động. Thỉnh thoảng còn muốn khất nợ 1-2 tháng tiền lương. RH dần dần có không ít người rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại 6 người bọn họ. Số tiền thưởng của giải thi đấu quốc tế chính là hy vọng cuối cùng của RH, đáng tiếc. Bọn họ chỉ vào vòng 8 đội đứng đầu thôi. Ngô Chiếu Hàn vừa vào cửa liền nhìn thấy một nam sinh có cái đầu nấm. Khuôn mặt trẻ con vọt tới phía mình. Báo, đội trưởng, xảy ra chuyện lớn. Đây là vú em nhà anh. RH cheese, phô mai. Ngô Chiếu Hàn không chút để ý nói. Có phải là bắt đầu có người chơi Trung Quốc chống lại TCO? Phô mai trợn tròn mắt. Cậu nhìn thấy sao? Phí lời, đương nhiên là anh thấy được. Anh đã ở trên xe lướt diễn đàn suốt nửa giờ mà. Nhưng xin lỗi, Bê Kinh chính là liệu sự như thần. Không, đoán, phô mai gấp không chờ nổi mà đem điện thoại giơ lên trước mặt Ngô Chiếu Hàn. Vậy bây giờ tôi cho cậu xem. TCO không bị xử phạt ngày nào thì đó tôi vẫn không đăng nhập chơi game. Ông đây nói được làm được, lông dê ở trên người dê. Ao tiền thưởng đều là tiền của người chơi. Xin cho tôi hô lớn một câu. Mẹ nó, trả tiền đây. Phía ban tổ chức đương nhiên có thể phân tiền thưởng cho TCO nha. Bên này kiến nghị trực tiếp từ bỏ thị trường Trung Quốc đi. Tôi định đi tổng bộ của địa điểm mục tiêu. Kháng nghị, có anh em nào ở California muốn đi cùng không? Đây là lần ồn ào hung hăng nhất từ trước đến nay, lão Đàm giám đốc của RH gia nhập nhóm trò chuyện. TCO thật ghê tởm. Ở sân nhà chúng ta còn dám làm như vậy. Đây là nể mặt mũi bọn họ lắm rồi. Cũng may là TPL đã thắng. Nếu như thua, phỏng chừng người chơi Trung Quốc sẽ không để TCO an toàn quay lại Seoul đâu. Em còn vượt tường nhìn mấy người chơi này mắng nhau với fan của TCO. Phô mai run bần bật, dù em không hiểu, nhưng mà rất chấn động. Ngô Chiếu Hàn ngước mắt, hình như cậu đã ra khỏi bóng ma. Sau khi phô mai thua trận đấu lần trước, nhịn không được liền lên Weibo cùng diễn đàn, bị mắng khóc 2 ngày. Sưng cả 2 mắt, thật là không có tiền đồ. Phô mai rưng rưng gật đầu, bây giờ tôi mới biết được. Đối với chúng ta, người trong nước mắng nhưng không phải mắng. Bọn họ nói hận nhưng không phải hận, đều là yêu thương vô cùng. Ngô Chiếu Hàn hiếm thấy mà nở nụ cười, khóe miệng cũng cong lên một độ cung đã được anh tỉ mỉ nghiên cứu kỹ. Khẽ mỉm cười, anh thấy huấn luyện viên không có ở đây liền hỏi lão Đàm. Huấn luyện viên đâu? Ở trong phòng vội vã phục bàn. Lại trận thi đấu của IPL cùng TCO. Lão Đàm nói, đúng rồi. Khi nào thì tiền thù lao bình luận trận đấu được chuyển đến vậy? Phục bàn, xem lại trận đấu đã xảy ra, tìm ra những điểm tốt và xấu của đội mình, nghiên cứu chiến thuật và các đánh của đối thủ để tìm ra cách khắc chế. Lão Đàm tên đầy đủ là Đàm Su, Su trong Thiên Su, Chòm sao Bắc Đẩu là cái tên vô cùng to lớn, nhưng sau khi câu lạc bộ bị bỏ mặc hoàn toàn đã bị ép thành đàm kỳ, kỳ bò đến mức dùng băng dính dán vào túi ni lông rách để đựng rác. Bất kỳ chuyện gì có liên quan đến tiền cũng đều phải tự mình hỏi đến. Ngô Chiếu Hàn lạnh nhạt nói. Không hỏi, em không để ý đến chuyện này. Sau khi chuyển đến em sẽ mời khách. Em cho mỗi người trong đội thêm một cái đùi gà là được. Lương tháng trước cùng vé máy bay đến Phủ Sơn vẫn còn chưa được chi trả đâu. Lão Đàm cười khổ. Mỗi ngày đều gọi cơm hộp rẻ nhất. Còn luôn gọi 6 phần. Anh trai giao cơm cho chúng ta thiếu chút nữa đã báo cảnh sát rồi. Ngô Chiếu Hàn hỏi. Tại sao? Bởi vì hội bán hàng đa cấp cũng gọi cơm hộp như vậy. Ngô Chiếu Hàn không quá cao hứng. Vậy anh có nói cho cậu ta biết, chúng ta không phải là bán hàng đa cấp không? Phô Mai nói chen vào. Mà là bần cùng. Anh đương nhiên đã giải thích. Ngô Chiếu Hàn thả lỏng. Giải thích là tốt rồi. Chúng ta sẽ không bị cảnh sát bắt đi. Đương nhiên sẽ không. Chúng ta chính là câu lạc bộ đứng đắn. Sáng hôm sau đúng 6 giờ, toàn bộ RH vẫn còn yên tĩnh. Đây vẫn còn là thời gian ngủ say của những thiếu niên nghiện nét. Ngô Chiếu Hàn còn đang chìm đắm trong mộng đẹp đã bị một tiếng gõ cửa đánh thức. Sai, rời giường, chúng ta phục bàn trận đấu ngày hôm qua một chút. Lục Hữu Sơn, huấn luyện viên trưởng của RH cũng là huấn luyện viên duy nhất hiện nay của đội. Là một thanh niên cuồng công việc và vô cùng nhiệt huyết. Bởi vì thắng thi đấu mà có thể làm bất cứ việc gì. Không từ thủ đoạn, bao gồm cả việc không coi thành viên trong đội là con người. Ít nhất khi Lục Hữu Sơn tới gọi anh còn biết gõ cửa. Nếu như gọi Phô Mai, chính là trực tiếp xông vào vén chăn. Nếu như Ngô Chiếu Hàn không cho phép thì không ai được tiến vào phòng anh. Đây chính là hiến pháp của câu lạc bộ RH. Ngô Chiếu Hàn mang theo một thân oán khí mở mắt ra. Mới sáng sớm tinh mơ trong thời gian nghỉ thi đấu đã gọi đội viên đến phục bàn. Ngày hôm qua lúc Lục Hữu Sơn rửa tay đã rửa luôn cả não sao? Chắc không phải, khẳng định ngày hôm qua Lục Hữu Sơn đã không rửa tay cả đêm rồi. Ngô Chiếu Hàn trầm mặc, hít sâu một hơi. Nhẫn nhịn sự tức giận lúc rời giường lấy một bộ quần áo ngủ khác từ trong tủ ra thay vào. Anh vốn còn muốn rửa mặt, nhưng sau đó lại phát hiện ra mình không rửa mặt cũng rất đẹp trai nên trực tiếp ra mở cửa. Anh mặc một bộ quần áo ngủ sọc màu lam nhạt đơn giản. Khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, đôi môi hơi ửng đỏ. Trước mặt mỹ nhân, kẻ điên trong game Lục Hữu Sơn lại không chút dao động. Nhanh nhanh nhanh. Tôi có phát hiện quan trọng. Ngô Chiếu Hàn lời ít mà ý nhiều. Xuống tầng, mấy người ở tầng dưới đã tập trung xong. Lão Đàm là giám đốc cũng bị kêu lên. Đỉnh đầu Phô Mai nhìn như cái tổ chim. Chẳng khác gì dân chạy nạn. Dựa vào vai Lão Đàm ngáp không ngừng. Ngô Chiếu Hàn pha một ly Americano không đường. Mạnh mẽ xóa tan đi cơn buồn ngủ của bản thân. Americano không đường đúng là không phải cho người uống. Tại sao nam chính trong tiểu thuyết đều thích uống loại này? Anh thật không thể hiểu nổi. Trực tiếp xem ván thứ ba. Đôi mắt Lục Hữu Sơn xuất hiện ánh sáng cuồng nhiệt không bình thường. 10 phút 50 giây. TCO xin tạm dừng. Chúng ta xem lại 5 giây trước khi xảy ra chuyện này. Đây là vị trí của 8 người ở trên sân. Lục Hữu Sơn dùng màu đỏ vẽ ra 8 vị trí ở trên bản đồ. Tamlis ở trên bong thuyền, lính bắn tỉa của TCO ẩn người trong bụi cây trên đảo. Bằng cách quan sát góc nhìn của hai người bọn họ có thể phát hiện. Vào lúc 10 phút 45 giây, lính bắn tỉa đã phát hiện ra vị trí của Tamlis. Dùng không, 3 giây để đặt tâm vào vị trí mà cậu ta cho rằng sẽ bắn nổ đầu đối thủ. Trong thời gian này, tâm ngắm luôn di chuyển theo cử động của Tamlis. Lão Đàm đưa cho Lục Hữu Sơn một cố nước ấm. Đừng nóng vội, từ từ nói. Giả sử rằng mạng của TCO bị gián đoạn là X. Tâm ngắm di chuyển một khoảng cách S, sử dụng T thời gian. Lại tính cả thời gian phản ứng của cậu ta. Cái này hợp lý sao? Tôi có thể xác định TCO là ác ý tạm dừng. Cố tình quấy nhiễu trận đấu. Lục Hữu Sơn viết xuống một chuỗi công thức phức tạp, một hơi nói đến miệng lưỡi khô khốc. Anh uống hết một cốc nước đầy, để mạnh cốc nước lên bàn. Mẹ nó, đây chính là chứng cứ. Lão Đàm đau lòng, ngài nhẹ tay chút, đừng đem cốc làm vỡ. 9 đồng 9 một cốc đó. Lục Hữu Sơn gào thét, đấy không phải là vấn đề. Lần trước TCO nói cái gì mà tai nghe có vấn đề, còn để cho bọn họ thành công. Lần này cuối cùng cũng bị tôi bắt được. Bọn họ còn tưởng đây là thi đấu truyền thống sao? Muốn tạm dừng là tạm dừng được hả? Ngu Chiếu Hàn sửa đúng lại. Thi đấu truyền thống cũng không phải là muốn tạm dừng liền tạm dừng được. Phô Mai làm bộ nôn mửa trong không khí. Không được không được, em thật sự muốn nôn rồi. Ngu Chiếu Hàn tránh xa Phô Mai. Ghét bỏ, đừng nôn vào người tôi. Lão Đàm suy tư, không biết huấn luyện viên IPL có tìm được chứng cứ TCO ác ý tạm dừng trận đấu này không? Đối IPL mà nói, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là chuẩn bị tốt cho trận chung kết. Huấn luyện viên của bọn họ không có nhiều thời gian. Ngu Chiếu Hàn hơi trầm tư. Lão Đàm hỏi, em muốn đưa video này cho IPL sao? Không, em trực tiếp đăng Weibo. Người bình thường khó có thể hiểu được phục bàn của Lục Hữu Sơn. Sau khi Ngu Chiếu Hàn đơn giản hóa mới phát lên Weibo, lời bình chỉ là một dấu chấm tròn. Ngu Chiếu Hàn là một trong những tuyển thủ có nhân khí cao nhất trong khu thi đấu phía Đông. Sau khi Weibo được đăng lên không lâu đã đứng đầu, được các blogger lớn về game chia sẻ, bình luận, không hiểu được công thức. Nhưng mà đội xưởng xinh đẹp đã lên tiếng, cho nên TCO chết rồi. Ban tổ chức, bằng chứng rõ ràng, nhanh chóng bày tỏ thái độ, bạn trai ngoại tình tôi cũng không có tức giận. Kết quả lại tức bọn TCO này. Chỉ sau một đêm mà ngực cũng to ra. Thi đấu của IPL cùng TCO. Tại sao là sai đăng Weibo? Lại còn là rạng sáng ngày hôm sau. Người của IPL đâu? Có cái gì kỳ quái? 5 chiến đội Trung Quốc đều là anh em. Hơn nữa RH cũng bị TCO chơi trò. Nhân dịp sóng gió này cũng báo thù cho chính mình. Sau đó, RH cùng IPL là anh em. Sau đó, RH cùng IPL từ anh em biến thành người yêu. Sau đó, RH cùng IPL kết hôn rồi. Sau đó, RH sinh. Sau đó, Weibo chính thức của IPL. Các tuyển thủ IPL đều share lại Weibo này. Tiếp đó, 3 nhánh chiến đội Trung Quốc khác cũng dồn dập bày tỏ thái độ. Thậm chí một số câu lạc bộ ở khu thi đấu phía Tây. Câu lạc bộ Âu Mỹ nhìn thấy hành động của TCO cũng cảm thấy khó chịu. Đăng bài kháng nghị, yêu cầu TCO đưa ra lời giải thích. Chuyện càng ngày càng lớn. Cuối cùng TCO cũng đưa ra một bài văn giải thích. Chúng tôi không biết tại sao bên kia làm sao lại làm được. Nhưng tuyển thủ của chúng tôi thực sự bị ảnh hưởng bởi mạng gián đoạn. Có lẽ là do sân thi đấu ở Thượng Hải có kỹ thuật đặc biệt nào đó chăng? Mặt khác, tuyển thủ IPL Tamlis trong lúc thi đấu từng có hành động sỉ nhục đối với thành viên trong đội chúng tôi, khiến cho bọn họ bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Hiện nay các tuyển thủ đang phải trị liệu tâm lý ở Seoul. Thời độ dành ra chút thời gian trong kế hoạch luyện tập dày đặc của mình trả lời lại TCO. Cậu đáp lại chỉ có một chữ. Phụt, chỉ một chữ. Phụt, đơn giản đã sinh động biểu hiện ra hình tượng không biết xấu hổ của TCO. Em trai thật là đáng yêu. Tôi đã cắt lại cảnh Tamlis lấy roi đánh thi thể ngay tại hiện trường. Click vào xem. Không cần cảm ơn, tôi là người chơi Trung Quốc. Tôi cũng thấy Tamlis lấy roi quất thi thể ngay tại hiện trường có chút quá đáng. Lần này cậu ta lấy roi đánh thi thể người khác. Lần sau liền đến phiên người khác lấy roi đánh thi thể cậu ta. Đã không muốn, chớ làm với người. Nhà thờ Đức Bà ở Paris còn thiếu một người đánh chuông. Lầu trên đi là hợp lý. Phía chính phủ, địa điểm mục tiêu. Bị áp lực từ 4 phương 8 hướng. Mắt thầy cảm xúc của người chơi càng ngày càng lớn. Bọn họ cuối cùng cũng công bố kết quả xử lý với việc tạm dừng ở trận đấu chung kết kia. TCO bị hủy bỏ thứ hạng của lần thi đấu kỳ này. Không được chia tiền thưởng. Số tiền thưởng cho hạng 4 sẽ được phân cho các câu lạc bộ khác nằm trong 8 đội mạnh nhất. Đồng thời, TCO cũng bị phạt 20 vạn đô la Mỹ. Cũng phải công khai xin lỗi trên phương tiện truyền thông. Nếu như TCO từ chối thực hiện sẽ bị cấm thi đấu 1 năm. 200.000 đô la Mỹ. 4.690.000 đồng Việt Nam. Phô Mai cầm điện thoại trong tay. Căm phẫn nói. Đội trưởng, cậu nhìn những bình luận của dân mạng chưa? Còn có người nói chuyện giúp TCO. Thật sự là bất công mà. Ngô Chiếu Hàn cũng lấy điện thoại di động. Không mặn không nhạt nói. Nói cái gì? Cheese đánh chữ. Vừa cùng mấy người bạn trên mạng chiến đấu với những người này vừa tức giận nói. Nói TCO mặc dù có sai. Nhưng Tamlis lấy roi đánh thi thể là quá mức. Tôi bảo nó đến nhà thờ Paris đánh chuông. Vậy mà nó lại nói mẹ tôi càng thích hợp hơn. Ngô Chiếu Hàn hỏi. Cậu rất tức giận sao? Đương nhiên, nó đang mắng mẹ tôi đó. Ngô Chiếu Hàn trầm giọng nói. Không cần tức giận sẽ chỉ khiến con người đánh mất lý trí. Phô Mai kích động nói. Nhưng mà cậu ta mắng mẹ tôi. Ngô Chiếu Hàn dừng lại, nỗ lực tìm kiếm từ trong bộ óc uyên bác của mình một câu nói vừa ngầu vừa triết lý. Sau đó lại thất vọng mình vẫn hoàn toàn không có bất kỳ kiến thức nào liên quan đến việc an ủi đồng đội đang bị chửi mẹ. Nhưng dù thế nào, anh vẫn kiên cường nói. Nhớ kỹ, mẹ ở trên mạng là giả. Mộ tổ tiên ở trên mạng không sợ đào. Phô Mai mở to mắt. Cái miệng mở lớn thành hình chữ O. Ngô Chiếu Hàn có chút bất an. Chấn định nói. Làm sao vậy? Ô, đội trưởng. Phô Mai khịt khịt mũi. Cậu thật sự quá hiểu biết. Tôi muốn đem những lời này tạo thành hình nền điện thoại của tôi. Ngô Chiếu Hàn yên tâm hơn nhiều. Tùy cậu, anh nhìn chằm chằm màn hình di động một lần nữa. Trong lòng có chút buồn bực. Không phải 3 ngày sao? Sao còn chưa tới? Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Tinh, một tiếng. Trên di động đột nhiên hiện lên một đoạn tin nhắn. Dường như chiếu sáng gương mặt không dính chút khói lửa trần gian của Ngô Chiếu Hàn. Lúc này lão Đàm vừa vặn đi xuống từ tầng 2. Nói, sai, anh đã hỏi bên phía chính phủ. Bọn họ nói đã chuyển tiền khách mời bình luận cho cậu rồi. Cậu xem đã đến chưa? Ngô Chiếu Hàn ung dung không vội nói. Không chú ý, em sẽ xem lại. Tác giả có lời muốn nói. Vở kịch nhỏ sau khi xác định quan hệ. Đội trưởng nhỏ, ôm tôi đến ghế chơi game. Độ, Tamlis, anh gọi em là gì? Tiểu đội trưởng, Độ nha, nam chính trong tiểu thuyết đều gọi nữ chính như vậy. Tamlis, cứu, cách chương.